tuy là Mạnh Lâm loại này tâm tư trầm ổn nam nhân, đều nhịn không được nắm chặt nắm tay tới khống chế chính mình run nhẹ nhẹ thân thể. Đám cặn bã này, Tư Đồ Hùng đối sách càng thêm đơn giản thô bạo, chỉ cần là chó đen bang thành viên bất luận cái gì lý do giết chết bất luận tội. Cho dù là hiện tại quý giá dị năng giả, hoặc là nghe nói có thiên đại hoàn khuất người. Nói ra lại nhiều người đồng tình nguyên do, đều không thể thay đổi bọn họ tàn hại người khác sự thật. Mẹ Diễm Tình vớt trong tay quải sức, nghĩ cái kia gọi là tiêu giao người. Chính mình thậm chí liền cái kia chết đi nữ nhân đều không biết là ai, cứ như vậy bị gửi gắm. Bất quá nghĩ lại lên cũng không thể xem như gửi gắm, rốt cuộc chính mình bị làm ơn, chỉ là đem đồ vật giao cho cái kia đệ đệ mà thôi. Quải sức là một cái đào tâm đầu gỗ vật phẩm trang sức, có thể mở ra nội trong khung phóng hai chương nho nhỏ ảnh chụp. Một chương là một đôi trung niên phu thê, một chương là một đôi thiếu niên nam nữ. Ảnh chụp tiểu nữ hải chính là cái kia đã chết nữ nhân, mà cái kia nhắm mắt lại tiểu nam hải, hẳn là chính là cái kia tiêu giao. 7-8 tuổi tiểu hài tử chụp ảnh còn nhắm mắt lại, có thể là ảnh chụp không tuyển hảo đi. Mạnh đại ca, thỉnh kêu ta Mạnh Lâm, cảm ơn. Mạnh đại, tỷ, ngươi là ta thân tỷ, ta thượng có lao hạ có tiểu còn có ở cữ lao bà muốn dưỡng, ngươi cho ta lưu điều đường sống A. Mễ Diễm Tình nhìn chung quanh không có một bóng người hoàn cảnh, đang nhìn nghiêm trang đang ở làm quái Mạnh Lâm, thật sự rất muốn lột ra đối phương đầu góc nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Ở nhà hắn thủ lĩnh trước mặt vĩnh viễn là một bộ trầm trọng ổn trọng bộ dáng, vì cái gì ở không ai ngầm có thể như vậy. Mạnh Lâm, hỗ trợ tìm một chút cái này ảnh chụp tiểu Nam Hải. Nghĩ trong căn cứ đáng yêu Mạnh Tiểu Bảo, Mẹ Diễm Tình bình tĩnh không ở vấn đề này thượng nhiều dối rắm. Ảnh chụp chỉ cấp Mạnh Lâm nhìn một chút, nhưng thật ra không có trực tiếp giao cho đối phương. Không biết vì cái gì, trong đầu vẫn luôn hồi phóng nữ nhân kia cuối cùng cái kia ôn nhu tươi cười. Ở tàn khốc trong hiện thực, có người lựa chọn giống như con kiến giống nhau sống tạm, có người lựa chọn giải thoát giống nhau chết đi. Đời trước 10 năm, Mễ Diễm Tình chính là cái kia giống như con kiến giống nhau sống tạm người. Bởi vì Mễ Diễm Tình không có đi tìm chết dũng khí. Mễ Diễm Tình tưởng, cái kia đệ đệ hẳn là còn sống đi, bằng không nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không như vậy vất vả tồn tại. Mạnh Lâm không có lại hỏi nhiều cái gì, nhớ ảnh chụp tiểu Nam Hải bộ dáng liền rời đi. Bị cứu trở về tới người sống sót, còn có phía trước muốn tiếp ứng đội ngũ, còn có một đống lớn sự tình lại chờ chính mình đâu. Chương 45. Vân Thành tổng thể tới nói chỉ có thể xem như một cái tiểu thành, chính là đương cái này trong thành dưỡng hơn 20 vạn tang thi thời điểm, liền một chút đều không hiện nhỏ. Kịp thời giải cứu thành Tây hầm trú ẩn đại bộ đội, mọi người mới có thời gian cùng tinh lực chú ý một chút cái này trước mắt vết thương thành thị. Chó đen đem trong thành người sống sót giống gia súc giống nhau nhốt ở thành Nam trong ngục giam, mà kia hơn 20 vạn tang thi đã bị ngăn cách bởi ngục giam cách đó không xa địa phương. Từ trên bản đồ có thể thấy được, chó đen là đánh làm tang thi lấp kín trong thành chủ yếu thông đạo, hình thành dễ thủ khó công địa hình chủ ý. Mọi người nhìn kia thành phiến tang thi, đầy đầu mồ hôi lạnh. Chó đen không biết là thật khờ vẫn là thiên chân quá mức, giống như còn không biết tang thi có thể tiến hóa sự tình. Đem nhiều như vậy tang thi tụ ở bên nhau, tin tưởng liền tính không có Tư Đồ thủ lĩnh này một chuyến cũng muốn không được bao lâu, toàn bộ Vân Thành liền sẽ bị hắn quyển dưỡng tang thi hoàn toàn chiếm lĩnh. Quá nhiều người sống hơi thở làm những cái đó tang thi hưng phấn dị thường, Tư Đồ Hùng thủ hạ dị năng giả cùng đặc thù hành động phân đội nhỏ toàn viên xuất động mới đưa đi thông ngục giam con đường đả thông. Ven đường tùy ý có thể thấy được bị phá hư phòng ngự thi thố. Có thể xem ra tới phía trước bên này vẫn là có một cái an toàn thông đạo. Chính là hiện tại. Chỉ sợ là có người đánh ngọc nát đá tan chủ ý đi. Mạnh Lâm không có đoán sai, phía trước Lao Tam thật là đánh cái này chủ ý chó đen một đám người căn bản chính là một đám chỉ trưởng cơ bắp không dài đầu góc ngu xuẩn, tự nhiên sẽ không phát hiện tang thi tiến hóa mấu chốt. Duy nhất phát hiện người chính là Lao Tam, mà vì báo thù, vì làm càng nhiều người đi bồi chính mình người nhà. Lao Tam thực cẩn thận che giấu cái này phát hiện. Ngày hôm qua ở nhìn đến đám kia quân nhân lúc sau, càng là đem đi thông ngục giam an toàn thông đạo phá hư, chính là vì làm càng nhiều người chôn cùng. Đáng tiếc kế hoạch còn không có tới cấp hoàn toàn thực thi, liền gặp gỡ Tư Đồ Hùng đánh bất ngờ, sau đó không cam lòng chết đi. Mễ Diễm Tình đi theo Mạnh Lâm vào Vân Thành người sống sót nơi ngục giam, Lý Hạo đi tiếp ứng còn tránh ở hầm trú ẩn đại bộ đội. Đến nỗi kia đã ẩn ẩn có thể thấy được tam cấp các tang thi, tự nhiên là Tư Đồ Hùng sự tình. Ở trong ngục giam người sống sót sắp bị sơ tán xong thời điểm, Mạnh Lâm mới tìm được Mễ Diễm Tình nói cái kia Tiêu Giao. Bất quá thực rõ ràng, tiểu hài tử trạng thái cũng không tốt. Mạnh Lâm cũng là ở không có biện pháp dưới tình huống, mới trực tiếp đem Mễ Diễm Tình kéo qua tới. Không biết cái này tiểu hài tử đối Mễ tiểu thư quan trọng trình độ, hơn nữa cũng không dám hạ nặng tay. Chờ Mễ Diễm Tình thật sự nhìn đến tiểu hài tử, cũng coi như là minh bạch Mạnh Lâm vì cái gì nhất định phải chính mình tự mình tới một chuyến. Ở kia trương rõ ràng là đã nhiều năm trước ảnh chụp, tiểu hài tử thoạt nhìn đã 7-8 tuổi. Chính là hiện tại nhìn đến bộ dáng, ngược lại làm người hoài nghi tiểu hài tử có hay không 7-8 tuổi. Không đến 1 mét thân cao, hơn nữa gầy quả thực giống cây gậy trúc giống nhau tứ chi, càng có vẻ đầu đại cực kỳ. Mễ Diễm Tình đi đến ngục giam tận cùng bên trong cái kia phòng, nhìn cái kia trốn ở góc phòng một chút tiếng vang cũng không dám phát ra tiểu hài tử, không biết vì sao, trong lòng nghẹn khó chịu. Tiểu hài tử vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, làm Mễ Diễm Tình suy đoán đến phía trước kia bức ảnh hẳn là không phải chiếu hỏng rồi, mà là tiểu hài tử đôi mắt ra cái gì vấn đề. Mà hiện tại, như là củ cải đầu giống nhau tiểu hài tử càng là làm người nhìn liền chua xót. 3 tháng mà thế, tiểu hài tử giống như là bị ngược đãi 3 năm. Hơn nữa cái loại này hỗn loạn sóng điện não, làm Mễ Diễm Tình càng thêm thật cẩn thận tới gần. Cái kia chết đi nữ nhân thoạt nhìn như là sau lại mới khai phá ra tới không gian dị năng, mà cái này đệ đệ, thoạt nhìn là cùng chính mình mỗi hạng nhất dị năng giống nhau tinh thần hệ dị năng. Mạnh Lâm nói, ngay từ đầu ở cứu vớt người sống sót thời điểm dò hỏi quá mọi người. Chính là những người đó đều vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết có cái giác Tiêu Giao tiểu hài tử. Muốn nói là bởi vì bị giam giữ trước đều là không quen biết người, cho nên không biết tên họ cũng không phải không thể nào. Chính là ở Mạnh Lâm hết sức kỹ càng tỉ mỉ hình dung tiểu hài tử bộ dáng lúc sau, cư nhiên được đến một cái không như vậy tiểu hài tử hồi đáp. Hơn nữa tình huống hiện tại, Mễ Diễm Tình không thể không hoài nghi, đây là tiểu hài tử dị năng tác dụng, làm tất cả mọi người xem nhẹ hắn tồn tại. Mễ Diễm Tình cau mày nhìn trong một góc tiểu hài tử, nhìn tiểu hài tử tình huống hiện tại, không khó coi ra nếu là lại không ai hỗ trợ, hẳn là sắp chết bất đắc kỳ tử. Tiểu hài tử đầu thật sự quá lớn, xứng với kia phó gầy yếu đến cực hạn thân thể làm người nhìn liền cảm thấy khiếp hoảng. Đây là dị năng quá độ khai phá, không có được đến tương ứng chiếu cấu nguyên nhân. Mễ Diễm Tình ngồi xổm tiểu hài tử trước người, nếu không phải chính mình dị năng cấp bậc cao hơn cái này tiểu hài tử, khả năng cũng sẽ giống Mạnh Lâm như vậy, vài lần bất chi bất giác xoay người rời đi. Đem trong tay quải sức cẩn thận nhét vào tiểu hài tử trong tay, kỳ thật đến bây giờ Mễ Diễm Tình cũng chưa biết rõ chính mình rốt cuộc muốn thế nào, muốn nói chút cái gì. Tỷ củ cải nhỏ cảm thụ được trong lòng bàn tay vật phẩm, tái nhợt khuôn mặt nhỏ rốt cuộc chậm rãi nâng lên. Một hàng thanh lệ từ nhắm chặt hốc mắt chậm rãi tràn ra, không tay nhỏ chậm rãi bắt lấy Mễ Diễm Tình góc áo. Tỷ, ngươi rốt cuộc tới đón tiểu giao sao? Từng tiếng khắp huyết kêu gọi, làm Mễ Diễm Tình chính là không có biện pháp nói ra chân tướng. Mạnh Lâm một cái đại lao ra, nhìn cảnh tượng như vậy cũng không chịu nổi. Tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng cũng chỉ là nắm thật chặt nắm tay quay đầu nhìn về phía một bên. Mễ Diễm Tình giơ tay chậm rãi vướt ve quá tiểu hài tử đầu, tinh thần lực thư hoán trải vướt tiểu hài tử đột nhiên bắt đầu bạo động dị năng. Khoe miệng trương rất nhiều lần, nhưng chính là không có biện pháp nói ra câu kia lời nói thật. Ân, tỷ tới đón tiểu giao, về sau không bao giờ cùng tiểu giao tách ra. Mễ Diễm Tình nhẹ nhàng đem tiểu hài tử bế lên tới, nhẹ nhàng trấn an dị năng thác loạn hài tử. 5 phút sau, chờ tiểu hài tử rốt cuộc an tĩnh lại lâm vào ngủ say, mới bế lên tiểu hài tử xoay người rời đi. Đi một bước tính một bước đi, lại nói liền tính nhiều dưỡng một người chính mình cũng không phải nuôi không nổi. Đúng không? Lúc sau nhiệm vụ liền trở nên đâu vào đấy, toàn thành tang thi toàn bộ diệt trừ rớt, cho dù có Tư Đồ Hùng cái này soát quái vũ khí sắc bén cũng là không có khả năng. Ở cứu vớt sở hữu người sống sót sau, bộ đội lại lần nữa xuất phát tưởng đêm nay phía trước chạy về căn cứ. Vì để ngừa vắng nhất, Tư Đồ Hùng tọa trấn hậu phương lớn. Mẹ Diễm Tình khó được không cùng đối phương cùng nhau, ngồi trên hậu cần xe. Cũng may mắn mẹ Diễm Tình thân phận tương đối đặc thù, có Tư Đồ Hùng đơn độc phòng xe cưới. Cho nên liền tính dọc theo đường đi trong tay ôm cái hài tử, cũng không khiến cho bao lớn chú ý. Chờ đội ngũ đi tới 3 cái giờ, trở lại phía trước đóng quân quá trấn nhỏ khi, Mẹ Diễm Tình lại nên đón một cái đặc thù khách nhân. Nói đặc thù, đảo không phải bởi vì không quen biết. Lại nói như thế nào trước kia cũng là đã hơn một năm đồng học, chính mình cũng cứu nàng rất nhiều lần. Có chuyện gì như sao? Mễ Diễm Tình tò mò nhìn Tô Ngông, thật sự nghĩ không ra chính mình cùng vị này chi gian có cái gì muốn nói. Nếu là Tô Ngông vị hôn phu chuyện này, chính mình lần trước cũng nói qua cũng chính là biết như vậy một chút mà thôi. Hơn nữa giống Tô Ngông loại này người thông minh, cũng không có khả năng sẽ tại như vậy lâu lúc sau chạy tới làm chính mình cho nàng nói điểm cái gì kỹ càng tỉ mỉ trải qua đi. Tô Ngông cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào Mễ Diễm Tình đối diện. Nhìn Mễ Diễm Tình trong lòng ngực tiểu hài tử, còn có kia không tự giác phóng nhẹ thanh âm bộ dáng. Cũng cảm thấy cùng người này nói chuyện, vẫn là không cần quải quá nhiều con tương đối hảo. Lại nhìn kỹ cái kia tiểu hài tử vài lần, bảo đảm cái kia thoạt nhìn còn không đến 6 tuổi tiểu hài tử đang ở ngủ say, mới mở miệng nói. Ta nói chuyện tương đối thẳng, nếu không xuôi thai ngươi coi như không nghe thấy đi. Tô Mông nhìn thẳng Mễ Diễm Tình hai mắt, nghiêm túc nói. Lại nói như thế nào ngươi đã cứu chúng ta rất nhiều lần, cho nên có một số việc nhi cảm thấy vẫn là nhắc nhở một chút tương đối hảo. Mễ Diễm Tình nghi hoặc nhìn đối phương, vẫn là không rõ đối phương ý tứ. Ta phát hiện, ngươi giống như thực không thèm để ý tư đồ thủ lĩnh bên người nữ nhân. Lời còn chưa dứt, nhìn Tô Mông nghiêm túc khuôn mặt, Mễ Diễm Tình lặng lẽ chịu chịu khoe miệng. Giống như chính mình là bị cưỡng chế trói định cái kia đi. Hắn bên người nữ nhân giống như thật đúng là không liên quan chính mình chuyện gì nhi đi. Trước kia liền tưởng nói cho ngươi một sự kiện nhi. Nhìn Mễ Diễm Tình sắc mặt, Tô Mông cơ hồ là nháy mắt liền lý giải đối phương ý tứ. Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Sở hữu yêu thích cùng tâm sự đều kém không trực tiếp viết ở trên mặt, tuy rằng hiện tại hảo một chút học xong mặt vô biểu tình, nhưng là chân chính người thông minh, vẫn là có thể nhìn ra một vài. Mễ Diễm Tình lần này là thật sự khỏe miệng run rẩy, hai đời thêm lên trải qua, đều làm chính mình giống như không có biện pháp phản bác những lời này. Ngươi có lẽ đã phát hiện, ngươi năng lực thực đặc thù. Tô Mông lời còn chưa dứt, liền cảm nhận được một đạo giết người ánh mắt. Đối này Tô Mông nhưng thật ra không ngại, thậm chí còn có điểm vừa lòng, ít nhất người này còn không có xuẩn đến cực hạn. Ta còn là nói thẳng đi, ta cảm thấy ngươi vẫn là ôm chặt tư đồ thủ lĩnh này đuổi tương đối hảo. Tô Mông khó được lộ ra một cái tươi cười, nhìn trong ánh mắt hiện lên túc sát Mễ Diễm Tình. Chưa từng có người tài trí, ngươi nếu là ở từ bỏ cái này cường đại chỗ dựa, như vậy ngươi sớm hay muộn sẽ chết rất khó xem. Đã nhận thức đến ôn nhu bản chất ngươi, hẳn là càng có thể lý giải gối đầu phong uy lực. Nếu là có một ngày, tư đồ thủ lĩnh thật sự bị người khác câu đi rồi, như vậy. Tô Mông nói không có nói xong, nhìn Mễ Diễm Tình trở nên khó coi sắc mặt. Tô Mông biết chính mình nhắc nhở đối phương hẳn là tiếp thu tới rồi. Gật đầu ý bảo lúc sau, Tô Mông liền trực tiếp rời đi. Nói cái gì đều hảo, liền tính là vì báo ân, chính mình nên làm đều đã làm. Nếu như vậy Mễ Diễm Tình còn lý giải không được, vậy không phải chính mình vấn đề. Chờ Tô Mông rời đi, Mễ Diễm Tình sắc mặt mới hoàn toàn trắng bệch xuống dưới. Nay một đời quá mức thuận lợi đến chính mình cư nhiên có điểm lâng lâng. Mễ Diễm Tình nghĩ chính mình không gian, nghĩ tư đồ hùng hiện tại càng ngày càng bình thường tư duy, cảm giác chính mình toàn bộ thân mình đều bị ngâm ở rét lạnh hồ nước. Nếu là về sau tư đồ hùng thật sự không để bụng chính mình, như vậy vì căn cứ hắn có thể hay không bán đứng chính mình đâu. Cùng tư đồ ra so sánh với, vấn đề này làm Mễ Diễm Tình một chút nắm chắc đều không có. Hoặc là nói, là không dám tưởng tượng đáp án. Có lẽ... Chỉ có chân chính đem chính mình cùng tư đồ hùng cột vào cùng nhau, mới có thể chân chính, an toàn sống sót. Mễ Diễm Tình nỗ lực khống chế được chính mình bình tĩnh lại, sau đó nỗ lực tự hỏi chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Lâm vào trầm tư người, hoàn toàn không có phát hiện, chính mình trong lòng ngực tiểu hài tử chậm rãi mở to mắt, lộ ra cặp kia không có một chút màu đen đồng tử, sau đó lại lặng lẽ khép kín lên. Chương 14. Tuy nói là muốn làm muội phu trở thành căn cứ chữa khỏi hệ đệ nhất nhân, nhưng Mễ Diễm Tình còn không có thật khờ đến làm muội phu một người đương chim đầu đàn. Đã phát giác mấu chốt, chính là chính mình không gian thủy. Mà như thế nào mới có thể ở bất chi bất giác chung, làm càng nhiều người hưởng thụ như vậy đãi ngộ, mới là mấu chốt nhất vấn đề. Từ vi rút bùng nổ lúc sau, nước ngầm nguyên bị ô nhiễm, sông nước hồ hải thủy tài nguyên cũng không thể dùng để uống. Thủy hệ dị năng giả có thể cung cấp tuyệt đối sạch sẽ dùng để uống thủy, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể hưởng thụ đến. Bình dân dùng thủy, dị năng giả dùng thủy, còn có quan viên dùng thủy, cấp bậc phân chia trước nay đều không có biến mất quá. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thích Mộng bước nhanh về phía trước, muốn ném rất phía sau đi theo người. Nhưng Nghệ Hà Mễ Diễm tỉnh chân quá dài, nhàn nhã theo ở phía sau một chút đều không cố hết sức. 3 tháng xuống dưới, căn cứ điều lệ chế độ cũng coi như là hoàn thiện. ZMB đã mất đi ứng có tác dụng, ở trong căn cứ hiện tại lưu hành chính là công điểm cùng lương thực. Dị năng giả tuy rằng đãi ngộ tương đối đặc thù, liền tính ngày thường không làm việc nhì, cơm vẫn là quả no. Nhưng là ăn ngon không liền thật là một chuyện khác nhi. Thích Mộng bị phân phối tại hậu cần một đội, chú ý phụ trách cấp dị năng giả cung cấp dùng để uống thủy. 1 mét khối đại thùng, 1 thùng là 2 phân. Đã tam cấp Thích Mộng hiện tại một ngày có thể sinh sản 10 thùng tả hữu, một người cũng coi như là ăn uống không lo. Tiên đề điều kiện là, nàng một người ăn uống. Thích Mộng nguyên lai là thành phố A phụ cận một cái tiểu huyện thành người, từ nhỏ không cha không mẹ, là một đôi lão phu thê nhận nuôi nàng. 2 vợ chồng già ngay lúc đó sinh hoạt trình độ chỉ có thể xem như không tồi, nhưng lại cấp Thích Mộng cái này dưỡng nữ thực tốt sinh hoạt trình độ. Thích Mộng đại học năm 2 thượng chính là thành phố A nhất sang quý tư nhân học viện, tuy rằng nói là bởi vì thành tích ưu tú học chi phí phụ toàn miễn, nhưng sinh hoạt phí tuyệt đối không phải một cái số nhỏ. Thích Mộng lúc ấy cũng không tưởng thượng cái kia đại học, nhưng là dưỡng phụ mẫu không biết từ nơi nào nghe được cái kia trường học tốt nghiệp nữ hài tử đều có thể tìm được một cái hảo quy túc, càng là đập nổi bán sắt cũng muốn làm Thích Mộng đi. 2 vợ chồng già nhưng thật ra không trông cậy vào đem Thích Mộng gả cái kẻ có tiền, từ đây hảo hảo hiếu kính chính mình, là thật sự thuần túy vì Thích Mộng hảo. Cũng có thể chính là bởi vì 2 vợ chồng già quên mình vì người phẩm chất quá mức cao thượng, bị cưng chiều lớn lên Thích Mộng liền tính lại như thế nào trường, bản chất vẫn là tốt. Mặt thế lúc sau, Thích Mộng càng là suốt đêm từ trường học chạy trở về, chính là vì dưỡng phụ mẫu. Ngay cả dị năng cũng là ở bảo hộ dưỡng phụ mẫu thời điểm mới khai phá ra tới. Kể trên tư liệu là Mạnh Lâm đồng chí điều kém ra tới kết quả, mỗi một cái có thể tới gần bọn họ thủ lĩnh người đều sẽ bị điều tra đến tổ tông 8 đời. Mễ Diễm Tình trước nay không nghĩ tới phải làm người tốt, cho nên hạ quyết tâm muốn lợi dụng một người thời điểm cũng sẽ không bệnh tâm thần đi ở lương tâm thượng khiển trách chính mình. Thậm chí có thể nói, bởi vì chính mình lợi dụng còn có thể làm Thích Mộng quá thượng càng tốt sinh hoạt, càng tốt hiếu kính dưỡng phụ mẫu. Đến nỗi đối phương muốn hay không, vậy không phải chính mình quan tâm vấn đề. Đi ngươi công tác địa phương nhìn xem, nếu là nhẹ nhàng nói không chừng ta cũng đi. Mẹ Diễm Tình đôi tay sắt ở trong túi, nhàn nhã đi theo Thích Mộng phía sau. Buổi sáng 7 giờ, thiên đã đại lượng. Hiện tại trên địa cầu, chỉ sợ cũng liền buổi sáng thời gian này là chân chính mát mẻ. Chờ thêm 11 giờ điểm, liền đem nên đón lại một ngày dài đến 15 tiếng đồng hồ cực nóng. Mà hiện tại, còn chỉ là 7 tháng. Càng thêm nóng bức 9 tháng ở phía sau chờ nhân loại, đến lúc đó ở giữa ngọ cao lớn 90 độ cực nóng quả thực là nhân loại không thể tưởng tượng. Ôn dịch, khô hạn, nghiêm trọng thiếu thủy đem dẫn tới một lần lại một lần bạo động, sau đó chính là dân cư lại lần nữa giảm bớt. Chờ tới rồi 12 tháng, ở nhân loại cho rằng rốt cuộc tránh được một kiếp thời điểm, dài đến 3 tháng bạo tuyết sẽ nói cho trên địa cầu sở hữu sinh linh, các ngươi tưởng quá ngây thơ rồi. Mễ Diễm Tình hồi tưởng đời trước hạ nhiệt độ đến âm hơn 30 độ mùa đông, liền tính là chính mình cái này hàng năm nút ở phía sau phương căn cứ người đều nhịn không được muốn đánh cái lạnh run. Mà đến lúc đó, Mễ Diễm Tình híp lại con mắt, nhìn về phía căn cứ tầng thứ 3 ở ngoài địa phương. Không có đủ giữ ấm phương tiện, đến lúc đó chỉ sợ sẽ chết càng nhiều người đi. Uy, Thích Mộng biệt nữ kéo Mễ Diễm Tình một chút, thật sự là không nghĩ nhìn đến đối phương trên mặt cái loại này mang theo tuyệt vọng biểu tình. Ta lại chưa nói không cho ngươi cùng, liền tính lại đến 10 cái ngươi cũng không có biện pháp thỏa mãn căn cứ dùng thủy lượng, ta không ghét bỏ ngươi. Mễ Diễm Tình bị kéo về thần liền nghe được Thích Mộng đồng chí như vậy một phen thuyết minh, hơi mang quỷ dị nhìn cái này thần kỳ nữ nhân, có điểm không biết nên nói cái gì hảo. Lộng nửa ngày, Thích Mộng là sợ chính mình cho rằng chính mình đoạt nàng công tác hại nàng thất nghiệp sao. Ngươi nhìn trước mắt cái này biệt nữ nữ nhân, Mễ Diễm Tình không thể không thừa nhận, chính mình giống như bại. Ngươi, thật đáng yêu. Thích Mộng vẻ mặt dâm đến cất chó biểu tình, vươn ra ngón tay chỉ Mễ Diễm Tình. Lại chỉ Mễ Diễm Tình, cuối cùng chính là nhịn xuống chưa nói cái gì, trực tiếp phía trước dẫn đường. Thoạt nhìn Tô Mông nói rất đúng, Mẹ Diễm Tình thật là thiện lương đến đầu góc đều sắp hư rất nông nỗi. Mẹ Diễm Tình nhưng thật ra không phát hiện Thích Mộng trong lòng ý tưởng, tiếp tục đi theo đi tới. Hậu cần bộ phận vì 10 cái tiểu đội, năng lực mạnh nhất còn có nhất hữu dụng phân ở một đội. Chính là liền tính toàn bộ căn cứ thêm lên, thủy hệ dị năng giả tính toán đâu ra đấy cũng mới chỉ có 4 cái. Cũng liền khó trách Thích Mộng như vậy tự tin, không sợ hãi người khác cướp đi chính mình công tác. Thủy hệ dị năng giả công tác địa phương, là đơn độc cung cấp pha lê xưởng. Tuy rằng có độc lập công tác gian, nhưng là toàn phương vị vô góc chết nhất cử nhất động bị người giám thị. Này đó thủy nhưng đều là phải cho dị năng giả hoặc là thượng tầng nhân viên sử dụng, nếu là trung gian ra điểm đường rẽ cũng việc vui có thể to lắm. Thích Mộng đơn độc công vị ở vào cửa cách đó không xa, 10 mét vuông tiểu cách gian đã có 10 cái thùng nước. Ngoài cửa lớn cùng mỗi cái thao tác gian cửa nhỏ ngoại đều có toàn bộ võ trang binh lính gác, còn có chuyên gia vận chuyển dị năng giả sinh sản tốt thủy. Cơ bản thuộc về ngồi làm công, vậy vậy ống tay áo không mang theo một đám mây công tác chủng loại. Mễ Diễm Tình cũng là căn cứ đăng ký băng hệ dị năng giả, hơn nữa cùng Tư Đồ Hùng quan hệ, tiến vào cái này vô góc chết bị người giám thị thao tác gian vẫn là không có vấn đề. Đem thủy thân mang theo bọc nhỏ đặt ở một bên. Mẹ Diễm Tình bày ra tiêu chuẩn xem diễn tư thế ngồi bất động. Thích Mộng lại trợn trắng mắt lúc sau, cũng bắt đầu chính mình công tác. Chỉ có chân chính tiến vào cái này địa phương, mẹ Diễm Tình mới phát hiện chính mình phía trước ý tưởng có điểm thiên chân. Vốn đang tưởng giả dạng làm thủy hệ dị năng giả cấp căn cứ cung cấp thủy, sau đó xúc tiến dị năng giả tiến hóa. Chính là tới rồi nơi này mới phát hiện, mỗi cái thủy hệ dị năng giả cung cấp thủy đều là có nghiêm khắc biểu thị. Hơn nữa không luyện tập làm gian sẽ có một lần không biết dụng cụ thí nghiệm, lúc sau ai sinh sản thủy cung cấp cấp người nào cũng đều là có ký lục. Cho nên Mễ Diễm Tình nếu là thật dám như vậy làm, như vậy không cần đoán, chính mình nhất định sẽ bị trở thành gấu trúc bảo hộ lên. Ngụy trang thủy hệ dị năng giả ý tưởng có thể nói toạc sản, như vậy cũng chỉ có thể đi con đường thứ hai. Uống sao? Hoa hồng trà, đừng nói mà thế hiện tại. Liền tính là mạ thế trước cũng không thấy đến có mấy người phụ nhân sẽ không thích đi. Hoa hồng tuyển tự không gian đào tạo chủng loại, thủy tự nhiên cũng là chính mình không gian thủy. Mỹ da trắng da, thanh khiết khẩu khí, lặng yên không một tiếng động trợ giúp dị năng giả thăng cái cấp, quả thực là ở nhà du lịch chuẩn bị chi vật. Thích Mộng mới chuẩn bị cho tốt một số nước, còn không cảm giác được mệt mỏi, lúc này uống nhất không dễ dàng khiến cho chú ý Thích Mộng cũng quả nhiên không làm chính mình thất vọng. Cầm lấy bình thủy thượng mang thêm chén nhỏ uống một ngụm. Ân, thơm quá a. Đôi tay phùng ly nước, Thích Mộng híp lại con mắt vẻ mặt thỏa mãn. Đã lâu không có uống đến tốt như vậy uống trà, quả thực là nhân sinh tối cao hưởng thụ. Không cần quên công tác, hảo sao? Mễ Diễm Tình mang theo 3 cái bình thủy, tự nhiên sẽ không cùng đối phương xài chung một cái ly nước. Thích ý tựa lưng vào ghế ngồi, cằm khẽ nâng hoàn toàn lãnh đạo tư thái. Thích Mộng nhìn trong tay trà hoa. Lại nhìn Mễ Diễm Tình, cuối cùng vẫn là nhìn xuống muốn nói điểm gì đó tâm tình mang theo lửa giận nhanh chóng chuẩn bị cho tốt đệ nhị số nước. Một buổi sáng thời gian liền ở Mễ Diễm Tình một ly lại một ly nước trà chung vượt qua, 10 giờ 30 phân, dùng cơm thời gian. Ăn xong thống nhất cung cấp đồ ăn, cư nhiên còn có 2 cái nửa biến mất ngủ trưa thời gian. Nhìn Thích Mộng quen cửa quen nẻo chuẩn bị cho tốt giường xếp, Mễ Diễm Tình không thể không thừa nhận, có điểm hâm mộ cái này công tác. Tiểu binh nhóm cũng giúp Mễ Diễm Tình ở trong phòng bỏ thêm một chương lâm thời giường xếp, điểm này việc nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Thích Mộng nghỉ ngơi, Mễ Diễm Tình cũng chỉ có thể chợp mắt. 11 giờ đến 2 điểm chi gian Thái Dương cũng không thích hợp nhân loại hoạt động, vừa vặn sấn cơ hội này thu thập một chút trong không gian đồ vật. Ngủ ở trên giường, làm ý thức tiến vào không gian. Vườn trái cây nặng chịu áp mãn chi đầu. Đồng ruộng rau dưa còn có ruộng nước lúa nước mới 5 cái giờ lại thành thục một đám. To như vậy hồ nước, các loại nhưng dùng ăn cá nhảy ra mặt nước. Một mảnh được mùa cảnh sắc, lại xem Mễ Diễm Tình đau đầu. Màu hồng phấn trong căn nhà nhỏ vốn dĩ có một cái sân bay như vậy đại tầng hầm ngầm. Trước kia Mễ Diễm Tình còn cảm thấy rất lớn, phi thường đại. Chính là chờ những cái đó đi xác gạo còn có tiểu mạch cùng các loại rau dưa trái cây còn có chính mình phía trước bắt được vật tư bất chi bất giác chung chiếm đầy toàn bộ tầng hầm ngầm lúc sau, liền một chút đều không cảm thấy lớn. Bên ngoài đồ vật lại thành thục, đều sắp không địa phương thả. Chính mình hơn nữa người nhà, tiêu hao tốc độ căn bản theo không kịp sinh sản tốc độ. Mấu chốt nhất chính là, chính mình còn không có biện pháp lấy ra tới cho người khác dùng. muốn như thế nào nói cho người khác chính mình trong tay mấy thứ này là như thế nào tới a, hảo phiền muộn a. Lại hợp quy tắc một lần tầng hầm ngầm, vẫn là đem trong đất chín thu hoạch thu trở về. Nghĩ 5 cái giờ sau lại muốn thành thục đồ vật, mẹ Diễm Tình bi phẫn ra không gian, muốn đương chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến. Người khác là đói chết, chính mình nhất định sẽ bởi vì đồ vật quá nhiều sầu chết đi. Buổi chiều tam điểm, công tác tiếp tục. Kỳ thật bên này công tác cũng không có nghiêm khắc hạn chế, chỉ cần ngươi không nghĩ muốn công điểm, như vậy liền tính ngươi ở bên trong ngủ thượng cả ngày không làm việc cũng không ai nói ngươi cái gì. Bất quá thấy thế nào thích mộng đều không giống như là cái loại này người, làm khởi sống tới có một loại nghiêm túc mỹ. Mễ Diễm Tình ôm chén trà nhìn nghiêm túc công tác thích mộng, một lọ tử không gian thủy đã cho nàng uống xong đi. Hơn nữa hôm nay công tác thoạt nhìn tuyệt đối có thể vượt mức hoàn thành. Nhìn thích mộng trong tay cầm thứ 9 cái thùng nước, mẹ Diễm Tình lại lần nữa dùng tinh thần lực đảo qua thích mộng toàn thân, cả người hơi thở càng thêm đọng lại. Buổi chiều 5 giờ, một ngày công tác xem như hoàn thành. Đối với hôm nay một ngày cư nhiên vượt mức hoàn thành, sinh sản 13 xô nước sự tình, thích mộng tỏ vẻ hoàn toàn có thể lý giải. Chính mình địch nhân lớn nhất liền ngồi ở chính mình trước mặt, liền tính là vì biểu hiện cũng muốn áp bức thân thể cuối cùng một tia lực lượng mới được. Chúng ta trở về đi. Thích mộng xoa xoa mày, nhìn trong tay tấm cạt thượng tăng trưởng con số lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười. Chính mình là dị năng giả đồ ăn quả no, nhưng nếu là tưởng ngoài ra còn thêm quá nhiều là không có khả năng. Ba mẹ đều là người thường, tuy rằng trụ địa phương có phần xứng cho chính mình 10 bình phong nhỏ, nhưng là ăn liền thật sự đến đơn mua. Ba mẹ trước kia quá thanh bần nhưng thật không ăn qua quá mức khổ. Hiện tại loại này nhật tử làm hai cái lao nhân thân thể tổn thương không ít. Trong thẻ tích có 130 điểm, rốt cuộc có thể cấp ba mẹ mua điểm bổ dưỡng đồ vật. Hai người đi nhà ăn, thích mộng hoa 120 điểm mua một phần tiểu kê hầm nấm. Mễ Diễm Tình tuy rằng đối điểm số không có gì thực chất tính khái niệm, cũng biết này 100 nhiều điểm đủ một cái bình thường gia đình sinh hoạt một tháng. Chính mình mục đích đạt thành, tự nhiên cũng không có khả năng theo tới đối phương trong nhà đi. Ở đại lâu trước chia tay, cũng là nên về nhà thời gian. Tổng hợp đại lâu lầu 1 là hiệp hội lính đánh thuê đăng ký điểm cùng nhiệm vụ tuyên bố mà, lầu 2 đến lầu 5 là các công hội làm công địa điểm. Lầu 6 cập trở lên Mễ Diễm Tình không đi qua, chỉ là nghe nói là cái giao dịch nơi. Đại lâu dòng người chạy xiết, là liên tiếp căn cứ nội tầng cùng ngoại tầng phân chia mà. Hướng hữu, là đi thông nội 3 tầng con đường, hướng tả, là nhất ngoại tầng cùng ra căn cứ con đường. Mễ Diễm Tình đứng ở cửa sửng sốt vài giây, cuối cùng vẫn là xoay người hướng hưu rời đi. Chính mình chỉ là một người bình thường, một cái bình thường muốn cùng người nhà hảo hảo sống sót người. Cho nên liền tính bên ngoài có lại nhiều người đáng thương, đều không phải chính mình có thể cứu vớt. Chính mình không nhất định có cái kia năng lực, cũng không cái kia tâm lực. Chính mình lại không phải thánh mẫu, không cần quan tâm nhiều như vậy. Ít nhất, bọn họ còn sống không phải sao. Người nữ nhân này. Châm thấp tiếng nói, thậm chí còn mang theo một chút mấy không thể tra nghiến răng nghiến lợi. Mễ Diễm Tình nháy mắt đem trong đầu tạp niệm ném đến ngoài không gian, xoay người nhìn về phía cái kia trung cực bột. Không xong cái bánh, hôm nay một ngày quên hướng đi bột báo danh. Tư Đồ Hùng, ta rất nhớ ngươi. Tiên hạ thủ vi cường, Mễ Diễm Tình một cái phi phát nhảy qua đi. Bắt lấy đối phương đôi tay, đầy mặt chân thành. Tư Đồ Hùng biểu tình có trong nháy mắt lơi lỏng. Bạo nộ hơi thở cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Hừ. Lý Hạo đứng ở cách đó không xa, nhìn biểu tình phù hoa Mễ tiểu thư, lại nhìn nhà mình ngạo kiêu bốt, có điểm nói không ra lời. Bất quá nghĩ chính mình chẳng qua là cái dẫn đường, cũng không cần nói cái gì đó, cũng liền yên lặng quay đầu đường cái gì cũng chưa thấy. Tư Đồ Hùng trực tiếp lánh Mễ Diễm Tình đi một cái kỳ quái địa phương, ngầm căn cứ. Một cái không thuộc về bên ngoài thượng công khai ngầm căn cứ ngầm căn cứ. Từ một cái xa lạ trong phòng, hạ đến ngầm 3 tầng, Mễ Diễm Tình trong lòng chấn động không nhỏ. Như là ngầm bãi đỗ xe giống nhau to rộng địa phương, đứng thẳng dù sao 5 bài hắc y liề nhân. Một đám mặt vô biểu tình, đôi tay sau lưng cất bước đứng thẳng. Thủ lĩnh, đều nhịp xưng hô, làm Mễ Diễm Tình nho nhỏ kinh ngạc một chút. Cái loại này túc sát bầu không khí, còn có cái loại này lánh khốc vô tình bộ dáng. Này căn bản chính là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Hùng khi bộ dáng của hắn đi. Ân. Tư Đồ Hùng đứng ở phía trước nhất, đem Mễ Diễm Tình thuận tay kéo lại đây. Về sau nhìn điểm nữ nhân này, đừng làm nàng đã chết. Uy uy, thân là một cái thủ lĩnh, như vậy nói chuyện, như vậy phá hư không khí thật sự hảo sao. Trong lòng mới vừa còn có như vậy một chút khẩn trương, đã nháy mắt biến mất vô tung. Mễ Diễm Tỉnh vô ngữ nhìn Tư Đồ Hùng, không nghĩ thừa nhận chính mình trong lòng giờ phút này về điểm này rối rắm cảm giác. Này đó là thuộc về ta cá nhân tử sĩ, về sau mỗi ngày cung cấp bọn họ một chén nước. Mặt sau lời này là nói cho Mễ Diễm Tỉnh nghe, Mễ Diễm Tỉnh trong lòng càng thêm rối rắm. Trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, chính là nhìn Tư Đồ Hùng kia trương hảo. Ta hôm nay muốn nói đã nói xong không cần lại cùng ta nói chuyện biểu tình, chính là nhịn xuống. Lý Hạo mang theo người đã dọn xong cái bàn, đại đại bàn bắt tiên thượng liền như vậy một cái pha lê ly. Mễ Diễm Tình cảm thấy, chính mình vừa rồi sinh ra như vậy một chút cảm động tuyệt đối là chính mình ảo giác. Một đám đậu bỉ, đã không có gì hảo thuyết. 50 cá nhân mà thôi, 50 cái pha lê có bao nhiêu khó khăn á huy. Mễ Diễm Tình sẽ không hiểu Tư Đồ Hùng dụng tâm, loại này tiềm thức ám chỉ loại đồ vật này thực quý giá cách làm cũng không phải Mễ Diễm Tình cái này trước nay không đương quá thủ lĩnh người có thể lý giải. 50 cá nhân nhanh chóng xếp hàng đứng ở trước bàn, Mễ Diễm Tình chưa khỏi nhịn xuống run rẩy khỏe miệng bắt đầu lộng thủy. Không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới đã từng nào đó nhãn hiệu nước khoáng quảng cáo từ, chúng ta không sinh sản thủy, chúng ta chỉ là thiên nhiên khuôn vác công. Chương 48. Về đến nhà, Mễ Diễm Tình mới phản ứng lại đây chính mình vẫn là biểu hiện có điểm quái dị. Nếu là đối phương không phải Tư Đồ Hùng, nhất định sẽ có vẻ chính mình ngốc nhiều tốc. Đời trước về Tây Bắc căn cứ, về Tư Đồ gia quả thực chính là mạt thế hậu nhân loại lớn nhất mệnh đề. Từ làm quan đến đào vong, cơ bản chỉ cần là cá nhân đều đối này có tuyệt đại lòng hiếu kỳ. Cùng mạt thế trước truy tinh so sánh với, cũng không nhường một tấc. Mạt thế 10 năm, Tư Đồ gia bị 818 nhiều nhất chính là thuộc về mỗi cái Tư Đồ người nhà tử sĩ. Tư Đồ gia hài tử từ sinh ra khởi liền xứng có chuyên trúc 50 danh tử sĩ, những người này không đối Tư Đồ gia tộc phụ trách, chỉ nghe theo bọn họ chủ tử một người, còn có hậu mặt bọn họ chủ tử nhận định phối ngẫu. Mễ Diễm Tình không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thật sự nhìn thấy này đó tử sĩ, càng không nghĩ tới chính mình còn thuận tiện trở thành cái kia phải bị bảo hộ người. Thật giống như đã từng thiên hoàng siêu sao đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước mặt nói chúng ta làm bằng hữu đi, cảm giác thật như là đang nằm mơ giống nhau. Xong xuôi chuyện này Tư Đồ Hùng đã bị kêu đi rồi, thân là căn cứ võ chiến bộ thủ lãnh, cũng không giống ngày thường thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng. Liên tính Tư Đồ Hùng đầu óc không thế nào trong sạch, nhưng là nên làm sự tình lại một kiện không ít. Về đến nhà đã hơn 8 giờ tối, hiện tại mẹ ra sở hữu dùng để uống thủy. Đồ ăn đều là từ Mễ Diễm Tình cung cấp. Hơn nữa trước nay không ai hỏi qua, vài thứ kia là nơi nào tới. Đối với này đó sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ chính mình người, Mễ Diễm Tình tuy rằng không thể minh bạch nói cho bọn họ không gian tồn tại, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là thực yên tâm làm cho bọn họ biết một ít. Tỷ tỷ mới từ phòng bếp phóng hảo nguyên liệu nấu ăn ra tới, đã bị củ cải nhỏ ôm lấy chân. Mễ Diễm Tình khom lưng đem cái kia còn không đến chính mình đuổi cao tiểu hài tử bế lên tới. Ấn tuổi tính đã 11 tuổi tiểu hài tử còn không đến 40 cân, quả thực đáng sợ. Làm sao vậy? Tiểu hài tử ở dương gì cẩn thận chiếu cố hạ trên mặt cuối cùng có huyết sắc, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Mẹ Diễm Tình mỗi ngày cùng tiểu hài tử gặp mặt thời gian thêm lên khả năng cũng liền kia 1-2 cái giờ. Bất quá tiểu hài tử đến nay mới thôi, vẫn là nhất dính Mẹ Diễm Tình, có thể là nghiêm túc sai lầm cùng chim non tình tiết đi. Buổi tối 8 giờ. Cũng không phải thống nhất tan tầm thời gian. Hoặc là nói, bởi vì quỷ dị thời tiết hiện tại buổi tối mới là nhân loại hoạt động nhất thường xuyên khi đoạn. Trên bàn có dương gì lưu đồ ăn, cơm chiều qua đi ba ba cùng đường hán liền từng người trở về công tác. Mà dương gì tắc mang theo dương an an đi trong tiểu khu tản bộ. Cũng chính là mẹ ra hiện tại trụ địa phương quản chế nghiêm khắc, mới có thời gian kia cùng tinh lực đi tản bộ. Dương an an bụng đã hơn 6 tháng. Bác sĩ đều nhắc nhở ngày thường muốn nhiều đi một chút hơi chút vận động hạ, như vậy sinh sản thời điểm mới có thể càng thêm thuận lợi. Tiểu hài tử nhắm chặt hai mắt ôm Mễ Diễm Tình cổ, liền tính cảm giác đối phương đã ngồi xuống cũng không có buông ra tay. Tỷ tỷ, tiểu giao hôm nay rất nhớ ngươi. Không hỏi ngươi vì cái gì không bồi ta, cũng chưa nói ta chờ ngươi bao lâu. Tiểu hài tử mang theo một chút làm nũng nói, lại làm Mễ Diễm Tình trong lòng ế ẩm. Chờ ngươi thân thể hảo. Tỷ tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi. Mễ Diễm Tình xoa bóp tiểu hài tử khuôn mặt, da bọc xương hài tử cuối cùng có điểm thịt. Thuận tay từ trong không gian lấy ra một cái quả táo nhét vào tiểu hài tử trong tay, cũng coi như là hỗ trợ tiêu hao điểm quá thừa tổn lương. Tiếu Giao cầm quả táo, lại khôi phục đến đôi tay ôm Mễ Diễm Tình cổ tư thế. Thân mình hơi dùng sức quỳ gối Mễ Diễm Tình trong lòng ngực, đem vùi đầu ở đối phương trong cổ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đừng rời khỏi Tiểu Giao được không? Vĩnh viễn đừng rời khỏi Tiểu Giao được không? Tiểu hài tử tiếng nói mang theo con trẻ đặc thù mềm mại, làm người đau lòng. Mễ Diễm Tình không có nhìn đến địa phương, Tiểu Giao hơi hơi mở hai mắt, lộ ra cặp kia không có một chút màu đen đồng tử. Mễ Diễm Tình cảm giác được một chút tinh thần lực dao động, cẩn thận vỗ vỗ tiểu hài tử bối. Sợ hãi tiểu hài tử lại là dị năng bạo động, phát ra nhẹ nhẹ tinh thần lực bắt đầu trấn an tiểu hài tử tư duy. Liên tính là tinh thần hệ dị năng, cũng có rất nhiều bất đồng chi nhánh. Hơn nữa chính mình đối phương diện này bản thân liền không phải rất quen thuộc, Mễ Diễm Tình cũng không dám cấp tiểu hài tử cung cấp cái gì tu luyện phương pháp. Thẳng đến 8 giờ rưỡi, Dương Dĩ cùng Dương An An trở về, Mễ Diễm Tình mới dừng lại tay. Chính mình tinh thần lực vận dụng càng thêm thuần thục, tuy rằng công kích phương diện còn không có nếm thử, nhưng là che giấu năng lực đã dám nói chỉ cần chính mình nguyện ý, liền tính là Tư Đồ Hùng cũng tìm không thấy chính mình. Vô hình chung, gia tăng rồi càng nhiều cảm giác an toàn. Mễ Diễm Tình sẽ không đem chính mình mạng nhỏ giao cho người khác trong tay, ở dựng đứng càng nhiều tấm mục lúc sau tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ chính mình dị năng rèn luyện. Chủ tịch nói rất đúng, báng súng ra chính quyền, ai nắm tay đại tài sẽ nghe ai. Chính mình không cần tranh bá thế giới, nhưng ít nhất cũng muốn có để cho người khác không dung khinh thường thực lực. Tuy rằng mạt thế tiến đến, nhưng nhật tử luôn là muốn quá. Nhân loại luôn là trên địa cầu thích ứng năng lực mạnh nhất chủng tộc, đến nay vẫn bảo lưu lại thứ 2 đến thứ 6 làm việc, cuối tuần 2 ngày cho chính mình nghỉ hảo thói quen. Bất quá nào đó chức nghiệp muốn ngoại trừ, thì như mẹ trưởng an quản lý giai tầng, cùng đường hán chữa bệnh bộ. Thứ 7 sáng sớm, mẹ Diễm Tình liền ôm tiểu hài tử chờ ở trong phòng khách. Hôm nay là Dương An An sản kiểm nhật tử, cho nên làm trong nhà duy nhất người rảnh rỗi, hơn nữa vẫn là có năng lực người rảnh rỗi. Mẹ Diễm Tình may mắn đảm đương hộ hoa sứ giả. Đừng hỏi vì cái gì mà thế còn có như vậy chi tiết sự tình, đối với nhân loại kéo dài, chỉ cần là thông minh người đương quyền đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Tây Bắc căn cứ tự nhiên cũng không ngoại lệ, sở hữu khoa hệ liền liền khoa phụ sản thành lập nhất hoàn chỉnh. Đường Hán buổi sáng 6 giờ đi làm, mẹ Diễm Tình nhiệm vụ chính là đem Dương An An an toàn đưa tới bệnh viện giao cho hắn. Bệnh viện thành lập ở căn cứ tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 trung gian địa phương, hoàn cảnh có chút phức tạp, cho nên người nhà cũng không yên tâm Dương An An một người đi. Hảo, chúng ta có thể đi rồi. Dương An An rửa mặt xong, buồn cười nhìn Mễ Diễm Tình. Tiểu hài tử bị tạm thời đặt ở trên sofa, Mễ Diễm Tình đã chuẩn bị 3 cái bình thủy. Tùy thân bọc nhỏ còn thả điểm bánh quy cùng sữa bò. Chính mình khả năng sẽ dùng đến đồ vật cũng bị cẩn thận phân loại ở một cái bọc nhỏ đặt ở trong tầm tay. Tiểu Tình càng ngày càng giống cái mụ mụ. Ngu ngốc. Mẹ Diễm Tình mắt trợn trắng, đem bọc nhỏ nghiêng vượt ở trên người. Một tay bế lên tiểu hải tử, sau đó lôi kéo Dương An An tay cùng nhau chậm rãi đi ra ngoài. Tiểu hải tử thực chủ động ôm chặt mẹ Diễm Tình cổ, vì đối phương giảm bớt gánh nặng. Dị năng giả thân thể ở vô hình trung bị cải tạo rất nhiều. Tỷ như nói băng hệ dị năng Mễ Diễm Tình, hiện tại một tay ôm một cái 40 cân tiểu hài tử trên dưới lầu 5 một chút đều không cảm thấy mệt. Buổi sáng căn cứ còn tính tường hòa, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 giao tiếp chỗ tự nhiên là người nhiều nhất địa phương. Hướng hữu là căn cứ duy nhất bệnh viện, hướng tả là giao dịch phố. Bởi vì phía trước tiền mất đi tác dụng, cho nên hiện tại càng nhiều này đây vật đổi vật. Các dòng binh ra ngoài đánh trở về con mồi, hoặc là tìm kiếm đến vật tư. Đều có thể ở chỗ này đổi đến chính mình muốn đồ vật. Quân đội cổ phần khống chế, an toàn bảo đảm. Tây Bắc căn cứ có thể nói không người không biết Tư Đồ làm, không người không hiểu Tư Đồ Hùng, mà Mễ Diễm Tình cũng bởi vì cùng Tư Đồ Hùng về điểm này quan hệ bị một bộ phận biết được. Bất quá hiển nhiên, những người này không bao gồm này đó bình thường người sống sót. Mễ Diễm Tình trên vai có đại biểu dị năng giả tiêu chí. Cho nên liền tính chỉ là hai nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử cũng không ai dám đánh cái gì ý đồ xấu. Liền tính không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là dị năng giả địa vị đích xác cao không ngừng một đầu. Tổng hợp bệnh viện là nguyên bản vệ tinh trong thành một nhà quốc có tổng hợp bệnh viện, phương tiện gì đó còn tính kiện toàn, căn cứ tu sửa lúc sau, duy nhất cải biến chính là đem khoa phụ sản đơn độc phân chia ra tới. Từ bệnh viện cửa hông đi vào, dòng người rõ ràng thiếu rất nhiều. Tuy rằng bởi vì thực vật sẽ biến dị duyên cớ, bên này thổ địa trở nên trùi lủi, nhưng trên tường cư nhiên còn có màu xanh lục vẽ dấu, bằng thêm làm nhìn đến nhân tâm tình thả lỏng rất nhiều. Kiểm tra sức khỏe phía trước là không thể ăn cái gì, liền tính là thai phụ cũng giống nhau. Mễ Diễm tỉnh ba cái bình giữ ấm, mang theo hướng tốt thai phụ sữa bột, một ly cháo bát bảo còn có một ly nước sôi để nguội. Bánh quy cùng sữa bò là cho tiểu hài tử, trong nhà không ai luôn là không yên tâm đem tiểu hài tử một người đặt ở trong nhà. Dương An An chịu tam quản huyết, kiểm tra rồi một đống lớn ra tới, Mễ Diễm tỉnh chạy nhanh đem bình giữ ấm đưa qua. Liên tính là cái người thường làm xong này một loạt kiểm tra cũng đủ mệt, càng miễn bản vẫn là phụ nữ có mang thai phụ. Tiểu tình, ngươi thật tốt. Dương An An thỏa mãn uống xong hướng tốt sữa bột, lại uống lên một ít ôn khai thủy, mới cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cười híp mắt nhìn bận lên bận xuống Mễ Diễm tình, cái mũi có điểm toan. Ngu ngốc. Mễ Diễm tình thu thập thứ tốt, mặt có điểm hồng. Quay đầu né tránh Dương An An tầm mắt, nhấp nhấp môi. Ngươi chính là ta muội muội. Đời này nhất định phải cho các ngươi hạnh phúc. Tiểu hài tử chân cẳng không có phương tiện, ngồi ở Dương An An bên người. Cẩn thận thăm qua thân đi, Dương An An cũng thuận tay đỡ tiểu hài tử. Tỷ tỷ là trên thế giới tốt nhất người, là chúng ta quan trọng nhất người. Tiểu hài tử thuận thế dựa vào Dương An An trên vai, nhẹ giọng lẩm bẩm. Không ai nhìn đến góc, cặp kia không có một chút màu đen đồng tử hơi hơi mở, sau đó lại khép kín lên. Dương An An mỉm cười nhìn về phía Mễ Diễm Tình, thực thận trọng gật đầu phụ họa. Ân, quan trọng nhất người. Mễ Diễm Tình đem đồ vật đều trang hảo, mới có không nhìn kia hai người liếc mắt một cái. Tuy rằng vừa rồi cảm giác được tiểu hài tử dị năng kích thích, nhưng là hiện tại thoạt nhìn cũng không có bạo động, hẳn là không có việc gì. Được rồi, đi tìm ngươi nam nhân đi. Đường Hán sở tại ở tổng hợp đại lâu một tầng, hiện giai đoạn bởi vì dị năng cấp bậc còn chưa đủ cao. Chủ yếu phụ trách chính là cấp cứu cùng bình thường ngoại thương. Đem tiểu hài tử bế lên tới, sau đó duỗi tay lôi kéo Dương An An. Một hàng ba người lại lần nữa chậm rãi dạo bước, hướng về tiếp theo cái mục đích địa. Tổng hợp đại lâu người quá nhiều, tuy rằng nhịn qua virus cảm nhiễm, nhưng là thân thể nhược xuống dưới người nhiều đếm không xuể. Có thể cất chứa hơn 1.000 người chữa bệnh đại lâu, cơ bản không có trống không giường ngủ. Thậm chí hành lang nơi nơi có thể thấy được ngồi trích hoặc là chờ đợi người bệnh, khí vị cũng không phải thực hảo. Trước kia bệnh viện còn có tiêu độc nước thuốc, mà hiện tại, ngay cả tiêu độc nước thuốc đều trở nên quý giá lên. Giữa hè nhiệt độ không khí vốn dĩ liền cao, hơn nữa chen chúc dòng người, đại lâu độ ấm thẳng tắp tiêu thăng tiếp cận 40 độ. Điều hòa gì đó liền không cần suy nghĩ, trước giai đoạn điện lực cũng không thể duy trì chỉnh đống đại lâu mở ra. Chỉ có phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ú còn có khoa phụ sản bên kia đúng giờ mở ra điều hòa, địa phương khác đều là nhân thủ một phen cây quạt, xem như hết cuối cùng tâm lực. Mễ Diễm Tình cẩn thận che chở Dương An An, chiều lầu 2 đi tới. Mễ tỷ, thật là ngươi a, Mễ tỷ. Hơi mang kinh hỉ kêu gọi, là Mễ Diễm Tình điều kiện phóng ra quay đầu. Quả nhiên là người quen. Cao Tiểu Minh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mễ tỷ. Dì An An từ phía sau đuổi theo lại đây, cũng cười cùng Mễ Diễm Tình chào hỏi. Tuy rằng hiện tại đã biết Mễ Diễm Tình kỳ thật còn so hai người nhỏ 2 tuổi sự thật, nhưng đã kêu thói quen thật đúng là sửa không trở lại. Thân thể không thoải mái sao? Mễ Diễm Tình nhìn dì An An, nhíu mày. Lần trước nhiệm vụ lúc sau cũng có hơn 1 tuần không gặp, phát sinh chuyện gì như sao? Nhìn Mễ Diễm Tình biểu tình, Cao Tiểu Minh cùng dì An An đều bật cười. Mễ tỷ vẫn là như vậy. Thích lo lắng người khác. Không làm, là tới xem ca ca. Cao Tiểu Minh gãi cái hót, vẻ mặt ngây ngô cười. Ta ca bị phân ở lầu 2 đương trị, hôm nay cùng ta An An có rảnh cho nên lại đây nhìn xem. An An. Dương An An tò mò ra tiếng, nhìn cái kia An An trên mặt còn mang theo một chút kinh hỉ. A, vị này chính là. Dì An An không giống Cao Tiểu Minh như vậy kêu kêu quát quát, kéo một phen nói chuyện lại không nghĩ quá đầu góc Cao Tiểu Minh. Cùng đối phương chào hỏi. Cùng Mễ tỷ cùng nhau, vẫn là bị Mễ tỷ nắm tay, hẳn là Mễ tỷ người nhà đi. Ngươi hảo, ta là Dương An An, là Tiểu Tình. Muội muội. Dương An An cuối cùng cái kia muội muội là nhìn Mễ Diễm Tình nói vẻ mặt thỏa mãn. Thật tốt, hiện tại tiểu tình rốt cuộc sẽ không nói ngươi mới không phải ta muội nói như vậy. A, thật sự hảo xảo. Lần này đến phiên Cao Tiểu Minh cùng dì An An trừng lớn đôi mắt. Ta ra sao An An, Mễ tỷ chính là chúng ta ân nhân cứu mạng. Hai cái An An nhìn nhau cười, đều ở cảm khái này duyên phận. Cao Tiểu Minh chọc cằm nhìn xem Dương An An, lại nhìn xem dì An An, linh quang chợt lóe. À, chắc không được lúc trước ta nói bạn gái kêu An An, Mễ tỷ lập tức liền bồi ta đi cứu người. Nguyên lai Mễ tỷ muội muội cũng kêu An An a. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mễ Diễm Tình vô ngữ nhìn Cao Tiểu Minh, gia hỏa này cũng quá có thể liên tưởng. Nói chính mình lúc trước cứu người, là thật sự bị người này chân tình cảm động được không? Dương An An ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc sau đó càng thêm dùng sức nắm chặt Mễ Diễm Tình tay. Dì An An nhìn bên kia tình cảnh, cũng đối Cao Tiểu Minh đầu đi tán thưởng ánh mắt. Ngẫu nhiên cái này ngốc tử cũng sẽ nói vài câu lời hay. Cao Tiểu Minh ca ca Cao Lớn Minh ở bác sĩ văn phòng đường trị, Mẹ Diễm Tình đám người cũng vừa lúc đi văn phòng tìm người. Hai đạo nhân mã hội hợp, cùng nhau hướng văn phòng đi tới. Vì ứng đối khẩn cấp tình huống, bác sĩ văn phòng đều ly phòng bệnh rất gần. Nhưng mà thế lúc sau biến dị đồ vật quá nhiều, vì giảm bất y hoạn tranh cãi, mặt trên còn chuyên môn phái toàn bộ võ trang binh lính bảo hộ. Trong không khí tồn tại tự do virus, tuy rằng căn cứ nội đã hoàn toàn thanh tra vài biến, nhưng là bệnh viện nơi này thật đúng là khó mà nói. Người sức chống cự có mạnh yếu chi phân, người bị bệnh rõ ràng chính là nhược một phương. Cho nên phía trước vẫn là người bình thường, đột nhiên bệnh biến thành tang thi tình huống cũng không phải không có. Cho nên ở trong bệnh viện, tuy rằng dòng người rất nhiều, nhưng người với người chi gian vẫn là có nhất định cảnh giới. Đường Hán vừa vặn đi ra ngoài kiểm tra phòng, cùng Cao Lớn Minh đã gặp mặt vợ chồng Son tự động đãi ở Mễ Diễm Tình bên người cùng nhau chờ. Căn cứ nội cũng không 100% an toàn, nếu gặp phải, vợ chồng Son tự nhiên là nhất định phải hộ tống Mễ Diễm Tình trở về mới được. Văn phòng bên tay phải không xa chính là phòng cấp cứu cùng phòng giải phẫu, bên tay trái là giám hộ phòng bệnh. Đoàn người cũng ngượng ngùng đãi ở nhân gia trong văn phòng, cho nên liền trực tiếp ngồi ở bên ngoài hành lang. Oi bức, bực bội, gắt gao là chỉ lầu 2, cư nhiên có thể làm người ẩn ẩn sinh ra cao nguyên phản ứng. Nghĩ khoảng cách Đường Hán tan tầm cũng liền nửa giờ, hơn nữa người đã tới, cho nên liền tưởng nhiều kiên trì trong chốc lát. Mễ Diễm Tình nhìn Dương An An mồ hôi trên trán, còn có mặt mũi thượng chờ mong biểu tình, cũng không nhẫn tâm khuyên đối phương rời đi. Đem tiểu hài tử đặt ở Dương An An bên người, đi đến hơi chút xa một chút địa phương. Ở mấy người nghi hoặc trong ánh mắt nhắm mắt lại, sau đó điều động chính mình dị năng. Băng hệ dị năng mang đến rét lạnh chậm rãi khuyết tán đi ra ngoài, tới Dương An An bên người thời điểm chỉ còn lại có nhẹ nhẹ mát lạnh. Dương An An nhìn Mễ Diễm Tình, cười càng thêm ôn nhu. Cao Tiểu Minh cùng dì An An cũng vẻ mặt kinh khởi nhìn Mễ Diễm Tình, nguyên lai dị năng còn có thể như vậy dùng Nga. Văn phòng là ở cửa thang lầu cách đó không xa, cho nên ở vào thượng phong khu. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo theo không khí lưu động, chậm rãi hướng về xa hơn địa phương khuyết tán. Mễ Diễm Tình cảm thụ được chính mình dị năng thông thuận, bất chi bất giác điều động càng nhiều băng hệ dị năng. Không hề trở ngại lưu sướng, làm người mê luyến. Chờ Đường Hán trở về thời điểm, Mễ Diễm Tình đang bị một vòng lại một vòng người vây quanh. Dương An An ôm tiểu hải tử đứng ở cách đó không xa, Cao Tiểu Minh cùng dì An An thủ thang lầu bên kia xuất khẩu. Toàn phục võ trang Cao Lớn Minh còn có mặt khác vài tên binh lính cùng bác sĩ canh giữ ở dòng người càng nhiều bên kia, đem Mễ Diễm Tình chặt chẽ hộ ở bên trong. Bất chi bất giác chung, Mễ Diễm Tình cư nhiên tiến vào thăng cấp trạng thái. Năng lượng dao động càng lúc càng lớn, Dương An An cùng tiểu hài tử bị Đường Hán an bài trốn vào văn phòng. Mễ Diễm Tình một người lực lượng, đã làm lầu 2 toàn bộ tầng lầu hạ nhiệt độ 5 độ không ngừng. Một cái tóc bạc lão nhân kích động đứng ở cách đó không xa, ngực bài thượng viết viện trưởng Tư Đồ Lăng Nhiên làm người bên cạnh rất là kính nể. Lão viện trưởng y dị thuật cao siêu, đã cứu quá nhiều người. Nhưng liền tính như thế, Cao Lớn Minh đám người cũng không dám để cho người qua đi. Dị năng giả thăng cấp khả năng sẽ dẫn phát năng lượng bạo động, viện trưởng quấy rầy Mễ Diễm Tình không tốt, Mễ Diễm Tình bị thương viện trưởng càng không tốt. Rốt cuộc, lại một lần dòng nước lạnh qua đi, Mễ Diễm Tình chậm rãi mở mắt. Thuộc về tứ cấp dị năng giả cường đại uy áp, làm người chung quanh không tự giác lui về phía sau vài bước. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là nhà ta tiểu tử coi trọng người, quả nhiên có ý tứ. Lão viện trưởng thẳng đến Mễ Diễm Tình thăng cấp hoàn thành, mới cất bước đã đi tới. Cao Lớn Minh đám người nhìn xem như thanh tỉnh hai bên, cũng bung ra phòng thủ. Ta giống như dẫn phát rồi cái gì đến không được sự tình. Vừa mở mắt liền nhìn đến mấy chục hào người vây xem chính mình, tuy là tự nhận là tố chất tâm lý vượt qua thử thách mẹ diễm tình cũng có chút khiếp hoảng. Phản xạ có điều kiện, mang lên mặt vô biểu tình mặt nạ, một bộ cao lãnh tư thái, nhìn bên người này đàn nhỏ bé nhân loại. Còn có, vừa rồi cái này lão nhân nói gì? Nhà hắn tiểu tử coi trọng người. Mễ Diễm Tình tầm mắt đảo qua lão viện trưởng ngược bài, đột nhiên có điểm tưởng liệu độn. Ngài hảo. Mễ Diễm Tình tận lực làm chính mình tư thái ưu nhã một ít, bình tĩnh từ trên mặt đất đứng lên. Khi nào ngồi vào trên mặt đất đi, vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có. Gật đầu cùng lão viện trưởng chào hỏi qua, Mễ Diễm Tình đã bắt đầu ở tự hỏi chạy trốn 101 cái lấy cớ. Ha ha, không tồi không tồi. Là cái có ý tứ. Lao tiên sinh sờ sờ chính mình râu bạc, cười càng thêm hiền tử. Thế nào, có hay không hứng thú tới ta nơi này làm? Bao ăn bao ở năm hiểm một kim. Ta cảm ơn ngươi ấy nha, ta thoạt nhìn là cái loại này thiếu ăn trụ người sao. Còn có cái kia năm hiểm một kim, lão tiên sinh ngươi quá áo đặc. Chung quanh người vây quanh một đám, sôi nổi ở trong lòng gật đầu. Lao viện trưởng quả nhiên tuệ nhãn thức anh hùng. Cái này cao cấp dị năng giả nếu là thật sự có thể kéo đến bệnh viện tới, an toàn mặt trên nhiều có bảo đảm a. Mẹ Diễm Tình lộ ra một cái rụt rẻ tươi cười. Cảm ơn ngài hậu ái, ta tạm thời còn không có nghĩ tới muốn tới nơi này. Vây xem người tỏ vẻ thực có thể lý giải, một cái cao cấp dị năng giả tự nhiên không phải là người khác dăm ba câu là có thể thu phục. Mà Mẹ Diễm Tình đâu, thật đúng là không thiếu ăn mặc, liền có tính không chính mình trong không gian đồ vật, quang ra vài lần nhiệm vụ. Chính mình tạm thượng còn có hơn 1.000 điểm số, đủ chính mình dùng. Lại lần nữa cùng lão tiên sinh gật đầu ý bảo, Mẹ Diễm Tình chỉ nghĩ nhanh lên lóe người. Tự mình trải qua nói cho chính mình, cùng tư đổ ra người nhắc lên quan hệ giống như liền không hảo kết quả. Ai nha nha, tiểu nha đầu không nóng nảy, nghe lão nhân ra đem nói cho hết lời sao. Lão tiên sinh giống cái mèo chiêu tải giống nhau vẫy vây tay, ngăn trở Mẹ Diễm Tình rời đi. Lão nhân ra đều nói như vậy. Mễ Diễm Tình cũng ngượng ngùng thật sự đi rồi. Lão tiên sinh tiếp tục vuốt chính mình râu bạc, cười vẻ mặt hiền từ. Lão nhân gia mới vừa xem ngươi dị năng cảm thấy rất có ý tứ a, tiểu nha đầu. Tới bệnh viện mỗi ngày cung lãnh 3 giờ, mỗi ngày 100 điểm được không? Nguyên lai là tìm nhân thể điều hòa a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngộ. Đường Hán cảm thấy chính mình giống như muốn phá công, nghe được nhà mình viện trưởng lời này khỏe miệng ẩn ẩn có run rẩy dấu hiệu. Cao Tiểu Minh cùng dì An An nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái, sau đó sôi nổi tỏ vẻ trầm mặc là kim. Mà vây xem quần chúng tâm tình liền phức tạp nhiều, có cảm thấy lão viện trưởng bạo khiển thiên vật, cũng có cảm động vạn phần. Bệnh viện độ ấm hàng không đi xuống, người bệnh miệng vết thương liền dễ dàng thối rữa a. Lão tiên sinh đầy bụng phiền muộn. Lời này nghe vào Mễ Diễm Tình lỗ tai chính là, người chết sẽ càng ngày càng nhiều, nói không chừng biến thành tang thi cũng có khả năng. Chính mình muội phu khả năng sẽ chạy không thoát, lại gượng ép một chút cũng coi như là cái rèn luyện dị năng cơ hội, giống như không hảo cự tuyệt ta. Mà nghe vào những người khác lô thai, chính là lão viện trưởng quả nhiên tâm hệ người bệnh, ái như thủy triều A các loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Mễ Diễm Tình, giống như là mỗi người đều đang chờ đợi Mễ Diễm Tình hồi phục. Hảo, trừ bỏ ra nhiệm vụ, ngày mai bắt đầu ta sẽ qua tới. Chung quanh thần sắc khác nhau người lại nhìn Mễ Diễm Tình liếc mắt một cái, thoạt nhìn cũng là người tốt ta. Lão viện trưởng cùng Mễ Diễm Tình tiến văn phòng thương lượng cụ thể tình tiết đi, Dương An An ôm Tiếu Giao từ trong văn phòng ra tới nhìn người chung quanh. Mễ tỷ tỷ thật là một cái tâm địa thiện lương người tốt ta. Tiếu Giao đột nhiên ra tiếng, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng một câu cảm khái, nhưng lại như là ở mỗi người bên thai than nhẹ giống nhau. Một đám người tán đồng gật đầu, sau đó vẻ mặt cảm động rời đi. Đường Hán trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén, nhìn về phía cái kia hể vải ghé vào Dương An An trên vai tiểu hải tử. Vừa rồi trong nháy mắt, chính mình giống như cảm giác được cái gì dị năng dao động. Đi qua đi duỗi tay đem tiểu hải tử tiếp nhận tới ôm vào trong ngực, nhìn khuôn mặt nhỏ bạch bạch toàn bộ dinh dưỡng bất lương tiểu đậu nha đồ ăn, nhìn nhìn lại một chút việc lạ nhi cũng chưa phát sinh chung quanh, lại không thể không hoài nghi, chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Đường Hán híp lại con mắt nhìn mắt chính mình trong lòng ngực đậu giá, sau đó cẩn thận che chở Dương An An ngồi ở một bên băng ghế thượng đẳng Mễ Diễm Tình. Thoạt nhìn dị năng,